Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 440 đến 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. Vân Thư nghĩ cô sẽ giấu được. Kết quả không ngờ quên mắt đại ma đầu Tạ Mân Hành sao lại bỏ qua sở thích lớn của Tạ Mẫn Hành cử cấp dưới đến bảo vệ cô, còn không để cô phát hiện. Vân Thư nhớ ra không còn gì để khóc. Hức hức, Tạ Mẫn Hành đã ở trên bờ vực bộc phát. Vân Thư, tới đây. Mỗi lần gọi tên, Vân Thư biết ngay có gì đó không ổn. Vân Thư lắc đầu, lùi lại mấy bước. Không được, em biết sai rồi, hức hức. Tạ Mẫn Hành dùng chân sau đá văng chiếc ghế ra xa, giận dữ bước đến trước mặt Vân Thư. Vân Thư nhìn tư thế đó, đúng, cô lại sai rồi. Chồng, em thừa nhận. Em làm hỏng chiếc đồng hồ, là em không cẩn thận, em chưa từng thấy chiếc đồng hồ nào quý như của anh. Tò mò lây ra xem, không cẩn thận rơi xuống đất. Em không cố ý, em tới cửa hàng đồng hồ tìm người sửa được không? Một việc lớn khác, trên trán Tạ Mẫn Hành nổi gân xanh. Có phải là đồng hồ trong tủ kính không? Chiếc đồng hồ đó là khi ông nội Tạ dẫn quân đi chiến đấu, giết trộm, bắt gian khắp nẻo đường, cho đến khi nhìn thấy thủ lĩnh, chiếc đồng hồ đó là đinh thường nguyên thủ mà ông nội Tạ ngưỡng mộ nhất đã tặng cho anh. Chỉ có một người trong lịch sử đeo chiếc đồng hồ đó, nhà họ Tạ đã vào lịch sử vì chiếc đồng hồ đó. Bây giờ lại được truyền cho Tạ Mẫn Hành, chiếc đồng hồ đó không chỉ đại diện cho thân phận, danh dự, mà còn đại diện lịch sử, câu chuyện của cả một thế hệ. Ông nội Tạ coi nó như một vật gia truyền của gia đình. Kết quả, Tạ Mẫn Hành ngay lập tức xác nhận những gì Vân Thư nói vừa rồi. Vân Thư nhắm mắt, gật đầu như chết, trạng thái cao nhất của tức giận nhẫn nhịn là bật cười. Tạ Mẫn Hành tức giận bật cười, bất lực lắc đầu nói. Tiểu thư, kẻ gây rồi. Nói xong, anh sải bước, đi xem đồng hồ. Đồng hồ không hoạt động nữa. Vân Thư biết mình đã sai, đứng bên cạnh Tạ Mẫn Hành cúi đầu, hai vai co rụt lại, dựa trên tủ kính. Ông xã, em nhờ người sửa đồng hồ được không? Muộn rồi, mau ngủ đi, anh tới phòng làm việc sửa. Móc lường chấm, không, em muốn đi cùng anh. Tạ Mẫn Hành nhìn, Vân Thư thực sự biết mình đã sai, nếu không để cô đi. Theo mình, có lẽ cô sẽ không thể ngủ ngon, sẽ luôn tự trách bản thân mình. Tạ Mẫn Hành gật đầu. Được, tranh thủ tối nay, NS sẽ bổ sung cho em câu chuyện và lịch sử đằng sau chiếc đồng hồ này. Sau này nếu có tò mò cũng không dám lấy ra nữa. Tạ Mẫn Hành đặt trên một chiếc ghế lười kiểu cũ, trên bàn có những con ốc nhỏ, còn có những con dao tinh xảo. Mái tóc của Vân Thư xõa tự nhiên, hương thơm sảng khoái phảng phất quanh hai người họ. Nam Phi, Dương Nhiễm lần đầu rơi nước mắt trước mặt Tạ Mẫn Hành. Sau khi anh đi, có còn đến đây không? Chương 441, nguồn thiếu chương, cách chương.